483, truyện chú nai Saraha, tiền thân Saraha Miga, cứ hy vọng người ơi là bậc trí. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại kỳ viên để giải thích đầy đủ một câu hỏi do ngài nêu ra một cách tổng quát cho vị tướng quân chánh pháp Sariputta. Vào thời ấy, bậc đạo sư nêu vắn tắt câu hỏi với trưởng lão ấy. Đây là câu chuyện đầy đủ chi tiết về nguồn gốc của một số chư thiên. Khi tôn giả Bindola Haravaza dùng thần thông để lấy được cái bình bát bằng gỗ chiên đàn, trước sự hiện diện của vị đại phú thương ở thành Xương Xá, bậc đạo sư cấm các tỷ kheo sử dụng thần thông lực. Lúc ấy các tỷ kheo đi khai giáo hội suy nghĩ, Sa-môn Gotama đã cấm sử dụng thần thông lực, nay chính vị ấy cũng sẽ không sử dụng thần thông lực nữa. Đám đệ tử của các vị ly khai giáo hội lo lắng, nói với họ, tại sao các tôn giả không dùng thần thông lực lấy cái bát kia? Họ đáp, này hiền hữu, việc này không khó gì đối với chúng ta. Song chúng ta nghĩ, ai lại muốn thị hiện thần thông cao quý vi diệu của mình trước người thế tục, chỉ vì cái bình bát bằng gỗ nhỏ mọn kia chứ? Do thế, chúng ta không lấy nó xuống. Các sa môn dòng họ Thích Ca đã lấy nó xuống và thị hiện thần thông, chỉ vì tham lam ngu xuẩn mà thôi. Đừng tưởng biến hóa thần thông là việc khó khăn gì với chúng ta đâu. Giả sử ta đừng kể đến các đệ tử của sa môn Gotama. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ biến hóa thần thông với chính sa môn Gotama nữa kia. Nếu sa môn Gotama thị hiện một phép thần thông, thì chúng ta sẽ thị hiện một phép thần thông kỳ diệu gấp hai lần. Tăng chúng nghe chuyện này, liền thưa với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ly khai giáo hội nói họ muốn thị hiện thần thông lực. Bậc đạo sư bảo, cứ để họ làm đi, ta cũng sẽ làm việc ấy. Vua Tần Bà Sa La nghe vậy, đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngài định thị hiện thần thông lực chăng? Thưa Đại Dương, phải. Bạch Thế Tôn, chẳng phải là có lệnh cấm về vấn đề này rồi sao? Thưa Đại Dương, lệnh ấy dành cho các đệ tử của ta, chớ không có lệnh nào có thể ngăn cản chư Phật cả, cũng như hoa quả trong vườn ngự quyển là của cấm đối với kẻ khác, chứ không hề áp dụng luật này đối với Đại Dương. Bạch Thế Tôn, vậy ngài sẽ thị hiện phép thần thông ở nơi đâu? Tại Xá Vệ, dưới một cây xoài có cục ưu. Vậy trẫm sẽ làm gì lúc đó? Thưa Đại Dương, chẳng cần làm gì cả. Ngày kế đó, sau khi điểm tâm xong, bậc đạo sư đi khất thực. Bậc đạo sư đi đâu thế? Dân chúng hỏi. Các tỷ kheo đáp lại, ở cổng thành Xá Vệ, dưới một gốc cây xoài có cục ưu, ngài sẽ thị hiện một phép thần thông song hành. Các tia sáng xanh và đỏ phát ra từ thân ngài để đánh bại những kẻ ly khai giáo hội. Đám người ấy nói, phép thần thông này sẽ là tuyệt tác, nên chúng ta muốn đi xem. Sau khi rời nhà, dân chúng đi theo bậc đạo sư, và vài kẻ ly khai giáo hội cũng đi theo ngài, cùng với đám đệ tử của họ. Họ nói, chúng ta sẽ thị hiện một phép thần thông ở nơi mà Sa môn Gotama sắp thị hiện phép thần thông của mình. Dần dần, bậc đạo sư đi đến Xá Vệ. Vua hỏi ngài, Bạch Thế Tôn, có đúng là ngài sắp thị hiện thần thông lực như chúng đồn chăng? Quả đúng vậy, ngài đáp. Khi nào? Vua hỏi. Ngày thứ bảy kể từ đây, vào đúng rằm tháng sáu trăng tròn. Bạch Thế Tôn, thế trẫm có cần dựng lên một ngôi đình chăng? Thưa Đại Dương, cứ an tâm. Ở ngay nơi mà ta sắp thị hiện thần thông, Đế Thích, Thiên Chủ sẽ dựng lên một ngôi đình bằng châu ngọc có chu vi 12 dặm. Bạch Thế Tôn, trẫm có cần loan báo việc này khắp kinh thành chăng? Đại Dương cứ loan báo. Vua liền đặt người thông tin chánh pháp này trên một con voi được trang hoàng thật lộng lẫy, đi công bố như sau. Hãy nghe tin này, bậc đạo sư sắp thị hiện thần thông để đánh bại những kẻ ly khai giáo hội. Trước cổng thành Xá Vệ, dưới gốc cây xoài có cục ưu, trong 7 ngày nữa kể từ hôm nay. Cứ mỗi ngày họ lại báo tin này. Khi đám người ly khai nghe tin rằng phép lạ sẽ được thị hiện dưới một gốc cây xoài có cục ưu, họ liền ra lệnh chặt hết mọi cây xoài gần thành Xá Vệ, rồi đền tiền bạc cho các chủ vườn xoài. Vào đêm trăng tròn, người thông tin chánh pháp ấy công bố: hôm nay vào buổi sáng, phép thần kỳ sẽ xuất hiện. Nhờ quay lực của chư thiên, người người khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ dường như đều ra đứng ở cửa và nghe tin loan báo ấy. Bất cứ người nào trong lòng có ý muốn đi xem đều thấy mình đến tại Xá Vệ ấy. Dân chúng chiếm khoảng 12 dặm. Từ sáng sớm, bậc đạo sư đi khất thực. Viên quan giữ vườn ngự quyển tên là Ganja hay Cục U sắp đem đi dân vua một trái xoài chín trông thật đẹp, lớn bằng cái dạ đựng lúa, vừa độ chín mùi. Thì ông thấy bậc đạo sư tại cổng thành, liền bảo: trái xoài này thật xứng đáng với bậc đạo sư. Rồi ông dâng xoài lên ngài. Bậc đạo sư cầm lấy ngồi xuống một bên cổng, dùng trái xoài. Khi đã thọ thực xong, ngài bảo: này A Nan, đưa cho người giữ vườn hột xoài này để trồng ngay chỗ này, nó sẽ thành cây xoài có cục u. Tôn giả tuân lệnh. Người giữ vườn đào một lỗ dưới đất, trồng hột xoài ấy. Trong chốc lát, hạt xoài nứt ra, rễ đâm ra và nhú lên một mầm đỏ cao bằng cái chày. Ngay khi đám đông đang trố mắt nhìn, nó lớn dần thành một cây xoài cao cả 100 cubit, một cubit bằng 45 cm. Với thân cây cao 50 cubit, các cành lá cũng cao 50 cubit. Cùng lúc qua nở rộ, trái chín dần, cây vẫn đứng choáng rợp cả bầu trời, có đàn ông dây quanh cành sai nặng triểu quả. Vàng óng, khi có làn gió thổi, trái ngọt rơi xuống, các tỉ kheo đến lượm lấy xoài, ăn xong ra về. Vào buổi chiều, thiên chủ Đế Thích suy xét, nhận thấy mình có bổn phận, dựng lên một ngôi đình gồm 7 báo vật. Chu vi rộng 12 dặm, che kín mọi nơi bằng hoa sen xanh. Như vậy, chư thiên của 10.000 thế giới tụ tập lại đây. Sau khi đã thị hiện phép thần thông vô cùng kỳ diệu trước các đệ tử của ngài, để đánh bại đám người ly khai giáo hội, bậc đạo sư làm phát khởi lòng tin trong các hội chúng xong, ngài đứng lên, ngự trên bảo tọa dành cho Đức Phật và thuyết pháp. Hàng 100 triệu chúng sinh uống được nguồn nước trường sinh. Sau đó, ngài nhận định để biết rõ chư Phật quá khứ, đi về đâu sau khi đã thực hiện một phép thần thông, và nhận thấy chính là về cõi trời 33. Ngài liền rời khỏi bảo tọa. Chân phải ngài đặt lên đỉnh Jaganhara. Chân trái ngài bước qua đỉnh Tu Di. Ngài bắt đầu an cư mùa mưa dưới cây Đại San Hô, an tọa trên chiếc ngai hoàng thạch, và suốt thời gian 3 tháng, ngài thuyết pháp siêu phàm cho chư thiên. Dân chúng không biết bậc đạo sư đi đâu, họ nhìn nhau bảo: thôi ta về nhà và ăn trú tại nơi đó suốt mùa mưa. Khi mùa an cư trai giới gần chấm dứt, ngài đại lễ tự tứ cận kề. Đại trưởng lão Mục Kiền Liên đi thông báo với Đức Thế Tôn. Ngài hỏi: Xá Lợi Phất nay ở đâu? Bạch Thế Tôn, sau khi phép thần thông làm cho tôn giả hoan hỷ, vị ấy đã ở lại cùng 500 vị tỷ kheo trong kinh thành Sa Ca Sa và vẫn còn an trú tại đó. Này Mục Kiền Liên, vào ngày thứ 7 kể từ hôm nay, ta sẽ xuống hạ giới bằng cổng thành Samkasa. Vậy kẻ nào muốn chiêm ngưỡng Như Lai, hãy tụ tập tại cổng thành Samkasa. Trưởng lão này đồng ý đi báo cho dân chúng hay. Tôn giả mang toàn thể hội chúng từ Xá Vệ đến Samkasa, cách xa nhau cả 300 dặm chỉ trong chớp mắt. Khi mùa an cư trai giới qua rồi, đại lễ tự tứ đã được cử hành xong, bậc đạo sư bảo Saka Thiên Chủ rằng ngài sắp trở về cõi nhân thế. Sau đó, Thiên Chủ cho triệu thần xây dựng Visakamma vào và bảo: hãy làm một cầu thang để đấng thập lực bước xuống cõi trần. Vị này đặt đầu cầu thang trên đỉnh Sinaru, chân nằm trên cổng thành Samkasa. Ở giữa vị ấy làm ba bậc thang liền nhau, một bậc bằng ngọc, một bậc bằng bạc và một bậc bằng vàng, còn lan can và mái làm bằng bảy báo vật. Sau khi bậc đạo sư thị hiện thần thông để cứu độ cõi thế gian, ngài bước xuống bậc thang chính giữa làm bằng ngọc. Thiên chủ Saka cầm chiếc bình bát và chiếc y, Suzama cầm cái quạt bằng đuôi trâu rừng, Phạm Thiên Chủ mang chiếc lọng, và chư thiên trong 10.000 thế giới đồng chiêm bái ngài, chiếc các dòng qua trời và các hương liệu. Khi bậc đạo sư đã đứng ở chân cầu thang, vị đệ nhất trưởng lão Sariputta đảnh lễ ngài, sau đó là toàn thể hội chúng. Ở giữa hội chúng này, bậc đạo sư suy nghĩ, một kiền điên đã chứng tỏ đầy đủ thần thông lực. Ubali là người tinh thông giới luật của bậc thánh, song đặc tính đại trí tuệ của Sariputta chưa được dịp tỏ bày. Trừ một mình ta, chẳng ai đạt trí tuệ đầy đủ trọn vẹn như vậy, nên ta muốn tỏ bày năng lực trí tuệ của vị này cho hội chúng biết rõ. Trước tiên, ngài đặt câu hỏi thông thường cho đám người phàm phu không biết gì cả. Cùng cánh ấy, ngài lần lượt đặt câu hỏi và tầm hiểu biết của những vị Nhất Lai, Bất Lai và các vị A-La-Hán, các thánh đệ tử. Trong từng trường hợp, những vị nào dưới cấp bậc ấy lần lượt không trả lời được, chỉ những vị ở cấp bậc ấy mới có thể trả lời. Sau đó, ngài đặt câu hỏi trong khả năng hiểu biết của tôn giả Xá Lợi Phất, thì chỉ trưởng lão này trả lời được, còn các vị khác không thể. Dân chúng hỏi nhau, vị trưởng lão trả lời bậc đạo sư là ai thế? Họ được bảo đó là vị tướng quân chánh pháp tên gọi Sariputta. Ôi, trí tuệ của ngài thật cao cả thay, họ bảo nhau. Từ đó về sau, đặc tính đại trí tuệ của trưởng lão này vang dội khắp loài người và chư thiên. Lúc ấy, bậc đạo sư nói với vị này, người này thử thách phải đi qua, kẻ khác đạt rồi, mục đích xa, tư cách khác nhau đều hiển lộ, vì ông biết rõ hết kia mà. Như vậy, sau khi hỏi một câu thuộc phạm vi hiểu biết của một vị Phật, ngài thêm, đây là vấn đề được đặt ra tổng quát sơ lược, còn đâu là ý nghĩa của vấn đề trong mọi phương diện. Vị trưởng lão xem xét vấn đề, vị ấy suy nghĩ, bậc đạo sư hỏi về đường lối tu tập thích hợp cho tăng chúng tinh tấn, tăng trưởng, cả những người mới đạt được những quả vị thấp, lẫn những bậc thánh A-la-hán đó chăng? Về vấn đề tổng quát, tôn giả này không có điều gì nghi hoặc, nhưng rồi tôn giả suy xét. Đường lối tu tập thích hợp có thể được diễn tả bằng nhiều cách, nói theo ngũ uẩn, trong mỗi vị hữu tình. Khởi đầu là như vậy, song bây giờ, làm sao ta có đáp đúng ý nghĩa của bậc đạo sư? Tôn giả hoài nghi về ý nghĩa ấy. Bậc đạo sư nghĩ thầm, Sariputta không hoài nghi gì về vấn đề tổng quát, song còn nghi hoặc về khía cạnh đặc biệt của vấn đề mà ta đang xem xét. Nếu ta không đưa ra lời gợi ý hướng dẫn, thì ông ấy không thể nào giải đáp được. Vậy, ta phải gợi ý cho ông ấy. Rồi ngài đưa lời gợi ý bằng cách hỏi, này, Xá Lợi Phất, ông có chấp nhận điều này là đúng chăng? Ngài nói một vấn đề nào đó. Tôn giả Xá Lợi Phất chấp nhận vấn đề ấy. Gợi ý như vậy xong, ngài biết tôn giả Xá Lợi Phất đã nắm vững ý nghĩa của ngài, và sẽ giải đáp đầy đủ bắt đầu từ ngũ uẩn trong mỗi vị hữu tình. Sau đó, vấn đề hiện ra rõ ràng trước mắt vị trưởng lão, như có cả trăm ngàn lời gợi ý. Ồ không, cả ngàn lời nữa. Và theo lời hướng dẫn của Đức Phật, tôn giả giải đáp vấn đề kia thuộc về tri kiến Phật. Bậc đạo sư thuyết pháp cho cả hội chúng khắp cả 12 dặm, 300 triệu vị hữu tình uống được nguồn nước trường sinh. Khi hội chúng ra về, bậc đạo sư lại du hành khất thực. Dần dần đến xá vệ. Ngày hôm sau, khi đã khất thực tại xá vệ xong, ngài trở về và dạy bảo các tỳ kheo giữ phận sự của mình, rồi bước vào hương phòng. Về buổi tối, các tỷ kheo bàn luận đến đức tính cao cả của trưởng lão Sariputta, trong lúc tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường. Này các hiền hữu, tôn giả Sariputta thật là bậc đại trí tuệ, tôn giả có trí tuệ quảng bác, trí tuệ mẫn tiệp, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ linh lợi. Bậc đạo sư đặt câu hỏi tổng quát, Tôn giả đã trả lời thật đầy đủ sâu rộng. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận gì trong lúc ngồi đó. Các vị trình với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu vị ấy trả lời rộng rãi một vấn đề được nêu tổng quát, mà ngày xưa cũng đã làm như vậy. Và ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Ramajata trị vì Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm một con nai sống trong rừng. Bấy giờ vua thích săn bắn và vua lại là một người đầy uy lực. Ngài cho rằng không có ai khác xứng danh con người cả. Một ngày kia, lúc ngài đi săn, ngài bảo đám cẩn thận. Thấy ai để thoát một con nai vì mình thì sẽ bị trừng phạt như vậy, như vậy. Bọn họ suy nghĩ, người ta có thể đứng trong nhà mà không tìm thấy giữa lúa. Khi một con nai bị dây bắt bằng cái móc hay gậy cong, ta phải lùa nó đến nơi đức vua đứng. Bọn họ liền giao ước với nhau để thực hiện điều này, và sắp đặt vua đứng ở cuối đường. Sau đó, họ dây quanh một hang lớn và bắt đầu lấy dùi cui gậy gộc đập lên mặt đất. Con vật đầu tiên bị dây bắt chính là nai vàng. Ba lần, nai nhìn quanh bụi cây tìm cơ hội trốn thoát. Khắp nơi, nai thấy người ta đứng chật ních, tay chen tay, cung kề cung. Chỉ có nơi vua đứng là nai thấy may ra còn có dịp, với đôi mắt chiếu sáng loà. Nai dục đến phía vua, làm chói mắt vua như thể tung cát bụi vào đôi mắt ấy. Lập tức, vua thấy nai, bắn tên ngay và hụt mất. Ta phải biết rằng, loài nai rất thông minh, tránh được các mũi tên. Khi các mũi tên dục thẳng vào chúng, chúng đứng yên để tên bay đi. Nếu tên dục tới từ phía sau, nai sẽ chạy dục nhanh hơn. Nếu tên bay xuống từ phía trên, chúng cong lưng lại. Nếu từ phía sườn, nai nghiêng mình một tí. Nếu tên nhắn vào bụng, nai lăn một vòng. Khi tên đã lướt qua rồi, thì nai dục nhanh như bay gió cuốn. Vì vậy vua, khi thấy nai lăn qua, tưởng nai đã bị thương, liền kêu lên một tiếng ô này. Nai dùng đứng dậy, dục nhanh như gió, phá được vòng dây của đám người kia. Các kiều thần ở cả hai phía nhìn thấy con nai chạy thoát, liền tụ tập lại với nhau và hỏi: Nai tiến về chỗ của ai thế? Chỗ của chúa thượng. Xong chúa thượng đã la lớn: Ta bắn được nai rồi kia mà. Vậy chúa thượng bắn được cái gì? Tôi dám chắc với quý vị, chúa thượng bắn hụt rồi, chúa thượng bắn mặt đất đấy. Như vậy, hội chúng chế nhạo vua không ngớt. Vua nghĩ thầm: Bọn này đang chế nhạo ta, chúng không biết tay ta. Rồi khi nai nịch thắt lưng, vua đi bộ, cầm kiếm trong tay, vừa đi thật nhanh vừa la to: Ta sẽ đi bắt nai. Vua nhìn sát theo nai và đuổi nai chừng ba dặm. Nai tiến sâu vào rừng, vua cũng tiến theo. Lúc bấy giờ, trên đường nai đi, có một cái hố thật lớn khiến một cây đã mục nát, sâu chừng 60 cu bi. Đầy nước lên đến 30 cu bi. Đám cỏ dại mọc che phía trên, nai ngửi được mùi nước, thấy đó là cái hố, nên nghiêng mình qua một bên tránh đường. Xong vua cứ đi thẳng lên nên ngã vào hố. Nai không còn nghe tiếng chân vua nữa, liền quay lại. Thấy không có ai, nai biết là vua hẳn đã rơi xuống hố. Vì thế nai đến nhìn vào, thấy vua trong tình cảnh nguy khốn, dùng dẫy trong nước sâu. Xong nai không để lòng oán hận đối với việc ác mà vua đã làm, còn thương hại nghĩ thầm: Không được để vua này chết trước mắt ta, ta sẽ cứu vua qua khỏi cơn hoạn nạn này. Vừa đứng trên miệng hố, nai vừa kêu lớn: Này, đại vương đừng sợ, vì ta sẽ cứu thoát ngài khỏi cảnh hiểm nghèo này. Rồi dùng hết sức lực, sốt sắng thiết tha như thể cứu lấy đứa con yêu quý của mình. Nai đỡ vua lên dốc đá. Chính vua kia đã đuổi theo nai để giết hại đó. Nai kéo vua ra khỏi hố sâu 60 cu bích và nói lời an ủi vua, rồi đặt vua lên chính lưng mình. Mang vua ra khỏi rừng, để vua xuống không xa đám quân sĩ ấy. Sau đó, nai thuyết giáo cho vua và an trú vua vào ngũ giới. Tuy nhiên, vua không thể rời bậc đại sĩ được mà bảo: Tân Lục Dương chúa thượng, xin hãy cùng ta đến Ba La Nại, vì ta muốn nhường ngôi cho ngài tại Ba La Nại, một kinh thành trải rộng khắp 12 dặm để ngài ngự trị toàn quốc độ ấy. Song ngài đáp, thưa đại vương, ta là thú vật, ta không muốn chiếm vương quốc nào cả. Nếu ngài có lòng thương mến ta, xin hãy giữ ngũ giới mà ta đã dạy ngài, rồi ngài dạy cho đám quần thần của ngài cũng giữ giới nữa. Cùng với lời khuyên này, ngài trở về rừng, còn vua đến gặp lại quân sĩ. Và trong khi hồi tưởng những đức tính cao thượng của nai kia, mắt vua đẫm lệ. Vừa được đám binh sĩ hộ tống, vua ngự khắp kinh thành trong khi hồi trống ban lệnh vua gian rền, truyền ra lời bố cáo này. Từ nay về sau, dân chúng toàn kinh thành hãy giữ ngũ giới. Song vua không nói với ai về lòng nhân từ mà bậc đại sĩ đã ban cho ngài. Sau khi dùng xong các món cao lương mỹ vị, về buổi chiều tối, vua an nghỉ trên gương sàn lộng lẫy, và sáng sớm hôm sau, vua nhớ lại những đức tính cao thượng của bậc đại sĩ. Ngài liền trở dậy và ngồi chéo chân trên vương tọa, tâm tràn đầy hân hoan. Ngài cất tiếng ca lên nguyện vọng của ngài qua 6 dần kệ. Cứ hy vọng người ơi là bậc trí, xin hãy đừng nản chí hoặc sờn lòng, chính ta nay thành đạt đích hằng mong. Ta thấy rõ người ơi là bậc trí, cứ hy vọng dù buồn đừng nản chí, chính ta đây chiến đấu tiến vào bờ. Dược trùng dương ta thấy rõ bây giờ, cố gắng mãi người ơi là bậc trí, xin hãy chớ nhãn lòng hay nhục chí, chính ta nay thành đạt đích ước nguyện. Ta thấy nay người hỡi gắng sức lên, nếu người trí dù buồn phiền đau khổ, đừng chán nản, chính ta đây nhìn rõ, ta đã từng chiến đấu vượt trùng dương. Bậc trí nhân dù tràn ngập đau thương, niềm hy vọng an vui không hề tắt, nhiều tình cảm khổ đau cùng an lạc, các ngài không nghĩ đến chúng làm chi, song lên đường cho đến lúc chết đi. Việc xảy ra ta đều không ngờ tới, việc ta tính lại thường hay thất bại, vì chỉ riêng phần ý tưởng mà thôi, chẳng lợi cho niềm hạnh phúc người đời. Trong lúc vua đang ca khúc hát này, mặt trời cũng vừa lên, còn vị tế sư của ngài cũng dậy sớm để vào vấn an sức khỏe của ngài. Lúc đang đứng ở cửa, vị này nghe tiếng ca ấy, nghĩ thầm. Hôm qua đức vua đi săn, chắc ngài đã hụt mất con nai và bị quần thần chế ngạo, ngài phán rằng ngài sẽ đích thân đuổi bắt con mồi và giết đi, sau đó hẳn ngài săn đuổi theo nai. Vì bị lòng kiêu mạn của một chiến sĩ thúc đẩy, nên bị rơi vào cái hố sâu 60 cubit. Rồi nai có từ tâm chắc hẳn đã kéo ngài lên mà không hề có chút ý nghĩ gì đến tội ác của đức vua đối với mình. Chắc vì thế đức vua hát lên khúc tụng ca này đây. Như vậy, vì bà La Môn này nghe hết mọi lời ca của khúc hát kia, và những việc gì đã xảy ra giữa vua với nai đều rõ ràng như một khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương được lau chùi thật kỹ. Ông lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa. Vua hỏi, ai đó? Tâu chúa thượng, chính hạ thần là tế sư đây. Này sư trưởng, cứ vào đi. Vua bảo rồi mở cửa, vị ấy bước vào, tung hô vạn tuế đức vua và đứng sang một bên. Sau đó ông thưa, tâu đại vương, hạ thần biết những việc đã xảy ra với đại vương ở trong rừng. Trong lúc đuổi theo con nai, đại vương rớt vào hố và con nai dựa vào sườn đá bên hố mà kéo đại vương lên. Vì vậy đại vương nhớ lại đặc tính cao cả của nai và hát một bài tụng ca. Rồi ông ngâm 2 dần kệ. Bên sườn non nọ có con nai, trước đó là con thịt của ngài, dũng cảm nai ban ngài cuộc sống, vì ly tham hận hết trong đời. Khỏi hố đáng kinh vuốt tử thần, dựa vào tảng đá bạn khi cần, chúa nai cứu mạng nên ngài bảo, trí tuệ nai vàng vượt hận sân. Ô kìa, vua suy nghĩ khi nghe lời trên, người này không cùng đi săn với ta, tuy thế là biết hết mọi sự. Làm sao lại biết được thế? Ta muốn hỏi gì ấy, và vua ngâm dần kệ thứ 9. Đạo sĩ hôm kia có mặt chăng, hoặc nghe từ một kẻ bàn nhân? Tấm màn tham dục ngài đà dén, trí tuệ ngài làm trẫm hải hùng. Xong vị Bà La Môn đáp, hạ thần không phải là một vị Phật toàn tri đâu, hạ thần chỉ nghe lóm khúc tụng ca đại dương vừa hát đó thôi, mà không bỏ sót ý nghĩa, nên mọi việc trở nên rõ ràng trước mắt hạ thần. Để giải thích điều này, ông ngâm dần kệ thứ 10. Tâu chúa công, việc ấy thần chẳng nghe, không vào rừng để chứng kiến ngày kia, song từ khúc kệ ngài ca êm dịu. Việc ra sao, trí nhân đã thấu hiểu. Vua rất quan hỷ nên ban thưởng ông một tặng phẩm quý giá. Từ đó về sau, vua chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự. Dân chúng cũng đem hết lòng làm thiện sự, nên khi mạng chung được sinh lên cùng thiên chúng thật đông đảo, lúc bấy giờ, vua đi vào thượng quyển cùng với vị tế sư để bắn bia. Thời ấy đế thích thiên chủ đang suy gẫm xem cả đám tiên đồng ngọc nữ kia mới từ đâu đến, mà ngài thấy thật đông đảo, chung quanh ngài như thế. Khi xét kỹ, ngài chợt hiểu toàn câu chuyện. Vua đã được nay cứu thoát khỏi cái hố như thế nào, chúa đã được an trú vào giới đức, và nhờ quy lực của vua ra sao mà dân chúng đã làm nhiều thiện sự, nên thiên giới trở thành đông đúc như thế. Và nay vua lại vào người quyển để bắn một cái bia. Vì thế, thiên chủ cũng đến nơi đó, với giọng sư tử hống, ngài tuyên thuyết tính cao thượng của nay, và bảo cho biết chính ngài là Saka, thiên chủ, rồi đứng vững trên không mà thuyết pháp, nêu rõ công đức của lòng từ bi và ngũ giới. Xong ngài trở về. Bấy giờ, vua định bắn bia, gương chiếc cung và lắp mũi tên vào dây. Ngay lúc ấy, Saka thiên chủ dùng thần lực quá hiện ra con nai đứng giữa vua và tấm bia. Vua thấy vậy không bắn tên nữa. Lúc ấy thiên chủ nhập vào thân của vị tế sư, ngâm dần kệ này cho vua nghe. Tên ngài giết lắm, giật quai hùng, sao lại cầm tên lặng giữa cung? Hãy bắn tên bay vào lộc ấy, đó là ngự thiện, tấu minh dương. Vua đáp lại qua dần kệ, tế sư trẫm thấu suốt hơn ngài, trẫm biết dân vua chính thịt nai, song trẫm nhớ ơn đà cứu giúp, trẫm dừng tay chẳng hại đời ai. Sau đó Saka thiên chủ ngâm đôi dần kệ, chẳng phải là nai tấu đại dương, mà đây là một tu la thần, ngài là chúa tể nơi trần thế, viết đó ngài lên đấng ngọc hoàng. Nếu ngài do dự tấu anh quân, khi giết gai gì chính bạn thân, sẽ vào sông lạnh Diêm Dương phủ, cùng vợ con ngài xuống cõi âm. Nghe thế vua liền ngâm hai dần kệ. Cứ vậy Diêm Dương với Tử Hà, đưa ta đến đủ cả toàn gia, cùng thân bằng nữa ta không thể, tự giết nai bằng tay của ta. Đầy rẫy rừng sâu nổi hải hùng, chính nay đã cứu khỏi tai ương, sao ta muốn vị ban ân chết, sao việc tri ân ấy đã mang. Lúc ấy thiên chủ Saka xuất hiện ra khỏi thân của vị tế sư, mang lấy đúng hình dáng của ngài và đứng vững trên không, ngâm hai dần kệ nêu rõ đức tính cao thượng của vua. Thiện hữu muôn năm ở cõi trần, dạy đời lương thiện lý toàn chân, rồi thiên nữ sẽ theo hầu hạ, ngài chính in ra giữa các thần. Thoát dục, tâm mình mãi trú an, khi nhiều người lạ đến kêu gian, hãy cho chúng những gì cần thiết, vì đại dương đầy đủ khả năng, hãy sống phân minh, không phạm lỗi, ngày sau thiên giới sẽ dành phần. Nói vậy xong, thiên chủ tiếp tục như sau, ta đến đây để thử ngài. Ngài đại dương, và ngài đã không đồng ý với ta, ta xin ngài hãy gắng tinh cần mãi. Cùng với lời khuyên này, ngài trở về cõi của mình. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, này, các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Sariputta hiểu đầy đủ những điều được nói tổng quát, mà ngày xưa cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua, Sariputta là vị tế sư, và ta chính là Nai Chúa.